Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lóe ra nỗi sợ nhàn nhạt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói đầy tình tứ mang theo âm thanh van xin vang lên trong không trung. Thấy cô không trả lời, đôi tay hơi thả ra, trên mặt hiện rõ thất vọng, bi thương xoay người. Thì ra, làm thương tổn chính là làm tổn thương, căn bản không cách nào quay đầu lại. Bên tai là tiếng mở cửa và tiếng động cơ xe hơi. Đồng Lôi chán trường ngồi trên ghế salon. Lục Tử Hiên không phải là vô tình, chỉ là anh hiểu rõ tình cảm của bản thân anh sao. Thật ra thì kể từ sau khi gả cho anh, tôi đã yêu anh. Anh có biết khi tôi nhìn thấy anh và người phụ nữ khác đi vào cùng nhau, tôi đã đau lòng biết bao nhiêu. Lôi Lôi là tiếng mở cửa, chỉ là âm thanh lần này của Lý Cẩm phát ra. Mới vừa rồi là xe của Tử Hiên sao? Ngón tay chỉ bên ngoài. Đồng Lôi cả kinh khi thấy Lý Cẩm và mẹ Ngô đứng ở cửa trước. Mẹ, thế nào, con và Hiên cãi nhau sao? Lý Cẩm nhìn sắc mặt của Đồng Lôi không tốt, ân cần nói. Đồng Lôi khẽ mím cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mẹ, chúng con không có việc gì. Lôi Lôi, đứa bé của Tử Hiên này cũng không dễ dàng gì, con nhất định phải thương nó thật nhiều có được không? Lời than thở của Lý Cẩm vang lên bên tai của Đồng Lôi, hình như lời nói chứa đầy hàm ý. Đồng Lôi không có nói gì, chỉ là kiên nhẫn lặng lặng nghe bà nói. Trước kia Tử Hiên không phải vậy, kể từ sau khi Tô Mạt đi, nó liền biến thành như vậy. Đối với nó mà nói thì phụ nữ không có là gì cả. Vốn mẹ cho là cả đời này của nó sẽ cũng không có cảm thấy hứng thú với bất kỳ một cô gái nào nữa. Nhưng kể từ khi gặp được con, khi lần đầu tiên con tới Lục Gia, bắt gặp con và Minh Hạo ở cùng chung một chỗ, đó là lần đầu tiên ở trong mắt của nó mẹ thấy được sự ghen tị. Còn lần đi công tác này, mẹ cảm thấy rất là kỳ quái khi nó có thể gọi điện thoại muốn mẹ tới giám sát con. Nhưng nó đâu có nghĩ là giám sát con, nó căn bản là quan tâm con. Con gái là người thì sẽ thay đổi. Đồng Lôi hơi sửng sốt khi nghe bà nói xong, lông mày tinh tế bất đắc nhíu lại, môi hồng khẽ nhúc nhích, nhưng lời gì cũng không nói ra được. Sắc trời đã không còn sớm, Lục Tử Hiên hình như vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Trong đầu của Đồng Lôi nặng trĩu, hiển nhiên lời nói của Lý Cầm có tác dụng. Chân tay cầm hộp điều khiển tivi không ngừng đổi kênh, trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh của hai người bọn họ chung sống. Có khóc có cười, có bất đắc dĩ. Thì ra là không biết từ lúc nào, mọi nơi trong cuộc sống của mình đều có bóng dáng của anh. Tổng giám đốc Lục Thị, người tỉnh đêm khuya. Một âm thanh chói tai vang lên, tay ấn điều khiển tivi rõ ràng dừng lại một chút. Hình ảnh xuất hiện trước mắt mơ hồ không rõ, chỉ là người đó nhất định là Lục Tử Hiên. Cô biết quần áo của anh. Nhích miệng lên một nụ cười châm chọc. Cơ hội gì chứ, cái gì yêu thương mới xoay mặt đi liền tìm phụ nữ, làm hại mình trăn trở suy nghĩ lâu như vậy. Tắt tivi, xem ra người đàn ông giống như anh căn bản không thể tin được. Vô tri vô giác đều lên lầu, lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. A, phiền não ôm đầu, xem ra chính mình thật có khuynh hướng bị ngược, lại có thể lo lắng cho anh có việc gì không. Hình ảnh vừa rồi xem ra Lục Tử Hiên lại uống rượu, thật là một người đàn ông phiền toái. Đồng Lôi không biết mình làm sao tìm cách khách sạn kia, chỉ tùy tiện khoác bộ quần áo, trên chân còn mang dép, chật trước taxi đi ngay. Lôi Lôi, Lục Tử Hiên quả thật say không nhẹ. Kim Tử Hàm thật vất vả mới đỡ được anh ta trở về phòng, nhưng ngoài ý muốn bên miệng anh còn nghe được tên của một cô gái khác. Cô gái hung hăng cắn môi dưới, đôi môi đầy đặn hình như muốn cắn ra máu. Lục Tử Hiên xem như là anh lợi hại. Em vì anh làm nhiều việc như vậy lại không chiếm được một tia yêu thích từ anh. Cô gái kia cô coi là cái gì? Cánh tay vòng trên cổ của anh thật chặt, môi đỏ mọng nhẹ nhàng vuốt ve nơi cổ họng của anh. Anh chỉ có thể là của em. Lôi Lôi, Lục Tử Hiên để cô ra một chút, bởi vì men say nên cặp mắt mông lung, nhất thời nhếch môi. Một bàn tay to lau gò má của cô. Ha ha, cô không phải là Lôi Lôi. Lôi Lôi đẹp hơn cô nhiều. Không, anh tốt nhất nhìn cho kỹ. Em chính là Lôi Lôi của anh. Nắm lấy bàn tay đang che chở trên mặt mình,

tiện tay bưng lên một ly sữa, uống một hớp, đang dương mắt nhìn thì mắt cứng lại. Đây là tình huống gì? Không đợi Lý Cẩm phản ứng, đoạt lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net